Đao kiếm thần hoàng, chương 1522, U Minh chân tiên, góc truyện audio.com, đao tổ bổ sung thêm, đây là một trong các thần thông giúp U Minh chân tiên rối loạn thiên hạ. Nhiều người ham mê lực lượng, cũng có người vì trả thù các loại mục đích lựa chọn giao dịch với U Minh chân tiên, cam nguyện giao ra thân xác. U Minh chân tiên có ánh mắt rất cao, chỉ thể xác có tiềm lực tư chất mới được hắn yêu ái. Đinh Hạo nghe xong hiểu ra, nhưng hắn không muốn tin. Đinh Hạo không muốn tin năm xưa lão thần đế vì ham mê lực lượng chủ động giao dịch với U Minh chân tiên. Tuy ký ức lúc còn nhỏ đã rất mơ hồ nhưng Đinh Hạo vẫn nhớ rải rác vài hình ảnh lão thần đế yêu thương hắn. Nếu Đinh Hạo lúc trước và hắn bây giờ là cùng một người thì những ký ức thuộc về hắn. Trước kia Đinh Hạo tưởng tượng đủ loại nguyên nhân, rất có thể lão thần đế bất đắc dĩ, có nỗi khổ nên mới ra tay với Đinh Thánh Thán. Nhưng nghe ý của hai lão quái vật kiếm tổ, đao tổ thì lão thần đế hoàn toàn rơi vào hắc ám, thành phụ thuộc của U Minh chân tiên. Đinh Hạo hít sâu, giọng điệu bình tĩnh nói, người đã chết, hãy chôn bọn họ. Đinh Hạo không thuật lại lời hai lão quái vật kiếm tổ, đao tổ cho đám người kim thiền, chư tiên, đại vượn vương, phương thiên dực ôn đa tình nghe. Mọi chuyện đã qua, hãy để mấy vị vua ngày xe trở về cát bụi, chôn vùi tội và công ngày xưa. Đại vượn vương, Chu Cương Liệt thở dài, tức giận cuối cùng đành gật đầu. Ba cái xác đã bị lực lượng hắc ám ăn mòn, năm xưa bị U Minh chân tiên ký sinh. Vì lúc này U Minh chân tiên đã vứt bỏ thể xá nhưng vẫn tồn tại hơi thở khủng bố của gã, chất chứa sát ý lớn lao. Nếu đặt ở bên ngoài, cường giả dưới tiên nhân đến gần ba cái xác trong ngàn dặm sẽ bị giết ngay lập tức. Cái xác đã là vật bất tường, không thể mang về tộc chôn. Lòng bàn tay Đinh Hạo bốc cháy lửa vàng, hắn định thiêu ba cái xác hắc ám. Ngay lúc đó, người nào, ai, đám người kim thiền, chư tiên, đại vượn vương, phương thiên dực ôn đa tình, Đinh Hạo cảnh giác có lực lượng nhanh chóng xông tới gần, chớp mắt đã vào phạm vi cảnh giác của mọi người, tốc độ nhanh khủng khiếp. Chờ khi nhóm Đinh Hạo phản ứng lại thì bùm một tiếng, có bóng người bay ra khỏi hắc ám trước mặt té cái bịch xuống đất. Đinh Hạo tập trung nhìn vào, người này là đại đế Vũ nhân tộc. Cường giả tiên đạo mới đây còn cao cao tại thượng, giờ trên người lượn lờ từng sợi xích lực lượng hắc ám thô cỡ ngón tay trói gã lại, cánh bị chém đứt, đầu xù tóc rối. Đại đế Vũ nhân tộc cực kỳ chật vật, đã trở thành tù nhân, biểu tình tức giận. Các sợi xích đen như dây thường trói tiên chặt chẽ trói đại đế Vũ nhân tộc, với thực lực như gã không thể vùng thoát được. Đại đế Vũ nhân tộc càng giãy giụa thì xích đen càng siết chặt, siết gãy vài cánh chim của gã. Xiềng xích lực lượng hắc ám thật đáng sợ. Từ chỗ lực lượng hắc ám đậm đặc phía xa phát ra thanh âm như đến từ cửu hoàng tuyền. Phế vật này là đồng bạn của các ngươi sao? Cùng với thanh âm là lực lượng hắc ám khiến người tan vỡ, nghẹt thở như đại dương dâng trào nhấn chìm đám người kim thiền, chư tiên, đại vượn vương, phương thiên dực ôn đa tình, Đinh Hạo. Mọi người biến sắc mặt, lực lượng hắc ám cường đại như vậy không lẽ là U Minh chân tiên xuất hiện? Đinh Hạo quát to, đồ án song ngư âm dương hai màu kim ngân chướng to bao bọc mọi người lại, ngăn cách lực lượng hắc ám ập đến. Ầm ầm ầm ầm ầm, từng tiếng bước, góc truyện audio.com, chân nặng nề vang lên như có cự thú kinh thiên chậm rãi đến gần, nguyên tiểu thế giới mộ chôn tiên rung rinh. Đám người kim thiền, chư tiên, đại vượn vương, phương thiên dực ôn đa tình, Đinh Hạo vận huyền công, cực kỳ căng thẳng cảnh giác. Lực lượng hắc ám đông đặc trước mặt bỗng nhiên sôi trào, có một đoàn lửa đen bay ra, thật sự là ngọn lửa đang cháy, nhiệt độ nóng rực như ngọn đuốc phát ra tiếng tí tách. Lửa hắc ám đáng sợ, bên trong ngọn lửa hắc ám là ngai vua hư không như ẩn như hiện, một sinh vật hình người ngồi trên ngai, một mắt bắn ra tia sáng đỏ có thể phân giải linh hồn một người. Đây là một tồn tại cực kỳ đáng sợ, ngay khi người đó xuất hiện thì đám người kim thiền, chư tiên, đại vượn vương, phương thiên dực ôn đa tình, Đinh Hạo có cảm giác bị tử thần nhìn chằm chằm. Đây, không lẽ chính là U Minh chân tiên? Đám người kim thiền, chư tiên, đại vượn vương, phương thiên dực ôn đa tình, Đinh Hạo hút ngụm khí lạnh. Hắc ám ma quân này đáng sợ hơn bọn họ tưởng tượng. Chẳng phải nói U Minh chân tiên đang trong trạng thái yếu ớt sao? Tại sao người U Minh chân tiên phát ra hơi thở khủng bố đến thế? Đáng sợ hơn đám người kim thiền, chư tiên, đại vượn vương, phương thiên dực ôn đa tình, Đinh Hạo hợp sức lại. Cùng một câu hỏi, người chim nhỏ này là đồng bạn của các ngươi. Thanh âm như hai mảnh đá mài dao ma sát nhau, khiến người khó chịu. Đinh Hạo chậm rãi nói. Không, chúng ta đuổi theo hắn. À, thân hình ngồi trên ngai lửa đen dài giọng suy tư điều gì? Người ngồi trên ngai lửa đen búng tay một cái, xích lực lượng hắc ám trói người đại đế Vũ nhân tộc bỗng co rút. Đám người kim thiền, chư tiên, đại vượn vương, phương thiên dực ôn đa tình, Đinh Hạo chưa hiểu ra sao thì nghe đại đế Vũ nhân tộc rú lên, cơ thể gã bị xiết đứt thành mấy chục khúc, chết ngay tại chỗ. Vốn tiên nhân dù thịt nát xương tai vẫn có thể trọng sinh. nhưng sợi xích đen chớp mắt hấp thu tinh khí trong máu thịt xương của đại đế vũ nhân tộc, thậm chí cắn nuốt thần hồn. Đại đế vũ nhân tộc đường đường là cường giả cảnh giới tiên, bị người giết như giết heo giết chó. Mùi máu ngập trời, người ngồi trên ngai lửa đen vẫy tay một cái, xích đen quay về tay gã, ẩn chứa lực lượng tinh nguyên của đại đế vũ nhân tộc nhập vào người người ngồi trên ngai lửa đen. Ánh lửa đen bên cạnh người ngồi trên ngai lửa đen càng rực rỡ hơn. Đây là thủ đoạn cắn nuốt căn nguyên, thậm chí cao minh hơn cả đại đế vũ nhân tộc. Đinh Hạo ngây người, hắn đoán được lúc trước đại đế vũ nhân tộc giết tiên mới cắn nuốt cắn nguyên rất có thể được người này dạy cho. Mắt Đinh Hạo bắn ra tia sáng nhìn quét qua, xuyên thấu hắc ám thấy mặt thật của người ngồi trên ngai lửa đen. Đinh Hạo giật nảy mình, xin hát Việt, đằng sau ánh lửa đen đúng là con người nhưng chỉ có một cánh tay, nửa chân, không có mũi, một con mắt, chân trái và đùi bị cụt, cánh tay trái cũng không có, dường như bị người chém đứt, trông rất khủng bố, âm u, đáng thương. U Minh Chân Tiên, tai họa thời đại tiên cổ là bộ dạng như vậy sao? Cái này, vượt ngoài dự đoán của mọi người. À, ta cảm giác hơi thở quen thuộc trên người của ngươi. Đằng sau lửa đen bắn ra tia mắt đỏ chiếu vào người Đinh Hạo, thanh âm như đá mài dao ma sát nhau lại vang lên. Đây là, hơi thở thập hoàng thể tôn công, ngươi tu luyện. Không, người bên cạnh ngươi tu luyện thập hoàng. Góc truyện audio.com, thể tôn công đúng không? Đinh Hạo giật nảy mình. Cách chương.